Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 159, khai thiên tích địa. Hỗn độn thế giới bên trong, thần ma bị đệ ngũ huyền quét sạch, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng thanh tịnh, mà lúc này đệ ngũ huyền thân thể cũng biến thành dị thường cực đại. Hắn khoanh chân ngồi tại nồng vụ chỗ sâu, phun ra nuốt vào nồng vụ. Mỗi một lần, nồng vụ tiến vào thể nội, đều sẽ đem phần tinh hoa nhất lưu cho hắn. Lại thở ra đến, mặc dù vẫn như cũ là hỗn độn nồng vụ, nhưng lại chắc chắn sẽ trở nên mỏng manh rất nhiều. Như thế lặp đi lặp lại phun ra nuốt vào 81 vạn lần. Đệ ngũ huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Mắt trái giống như ngày, cực nóng mà sinh vạn trượng quang mang, mắt phải giống như nguyệt, trong trẻo mà có ngân quang ba động, hai mắt là nhật nguyệt, nhìn thấu toàn bộ hỗn độn thế giới, những cái kia không có tiến hóa thành thần ma hung thú. Một nháy mắt đều hoảng sợ phủ phục, hôm nay ta khai thiên, lấy bàn cổ chi danh, đệ ngũ huyền nói, thân thể triển khai. Mang theo hỗn độn nồng vụ trận trận lăn lộn, tay phải duỗi ra, bàn cổ phủ tự động rơi vào hắn trong tay, sau đó bị hắn huy động lên đến, nằm ngang quét về phía hỗn độn thế giới. Răng rác, mặc dù chặt chính là nồng vụ, lại có đứt gãy âm thanh truyền đến, dường như chèo chống thiên địa cây cột bị chặt đứt đồng dạng, bị búa chặt qua địa phương, nồng vụ một phân thành hai. Màu trắng lên cao, màu đen chìm xuống, đệ ngũ huyền không ngừng cố gắng. Búa liên tục vung ra, tiếng tạch tạch tại hỗn độn thế giới không ngừng vang lên. Như là tiếng sấm rền rĩ, chặt cây càng nhiều, tả hữu càng là thanh lương. Đệ ngũ huyền càng là hưng phấn, cứ như vậy một đường không ngừng, cũng không biết trải qua bao lâu. Toàn bộ hỗn độn thế giới bị hắn chặt ra hơn phân nửa. Đến tận đây, đệ ngũ huyền cũng rốt cục cảm giác được mỏi mệt. Hắn muốn ngừng xuống tới nghỉ ngơi. Nhưng mới ngồi xuống, hắn liền phát hiện trời đang chìm xuống. Đất đang lên cao. Nếu là tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi, trước đó thành quả rất có thể biến mất. Khai thiên tích địa, nhất định phải một lần là xong. Đệ ngũ huyền trong lòng hơi suy tư, liền đứng dậy, tiếp tục chém vào, thiên địa dinh dính địa phương còn lại càng ít, tính bền dẻo càng lớn, bắt đầu bổ chém độ khó cũng là càng lớn, dã rời từng đợt đánh tới, đệ ngũ huyền càng phát muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh, ý tưởng này không chỉ là bởi vì trên thân thể dã rời. Còn nguồn gốc từ với mình ý thức chỗ sâu, là dạng gì lực lượng, có thể ảnh hưởng ý thức của mình chỗ sâu. Ý tưởng này sinh ra, đệ ngũ huyền động tác trên tay đều chậm nửa nhịp. Thế giới bản nguyên, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, đệ ngũ huyền kinh ngạc dừng lại tay chân. Thế giới này, cũng có thế giới của mình bản nguyên, kiên trì, không thể ngừng, có lẽ lần này ngừng. Liền rốt cuộc không sinh ra khai thiên tích địa trái tim. Đệ ngũ huyền trong hai mắt ánh lửa cùng ngân hoa nở rộ. Hắn tiếp tục ra sức bắt đầu bổ chém. Bài trừ trong đầu hết thảy ý khác. Đây là một trận không thể gặp chiến tranh. Một phương nguồn gốc từ tại đệ ngũ huyền ý chí. Một phương nguồn gốc từ tại khả năng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành hỗn độn thế giới bản. Nguyên. Song phương ai cũng không muốn lui bước, so đấu càng phát kịch liệt, chặt cây đến cuối cùng một phiến khu vực, đệ ngũ huyền hai mắt đã híp lại, ủ rũ đã biến mất, bối rối không ngừng dâng lên, trong lòng một mực nổi lên đồng dạng thanh âm, người mệt mỏi, từ bỏ đi, lần sau lại đến, vẫn là có thể thành công, lần sau lại đến còn có thể thành công sao? Bắt không được cơ hội lần này, ta thật sự có lần tiếp theo sao? Không, không, không, không thể lùi bước, không có lựa chọn nào khác. Ta nhất định phải kiên trì, thư giãn một tí, nghỉ ngơi một chút, có lẽ lần tiếp theo. không có lần tiếp theo. Lần này đều không được. Nào có lần tiếp theo. Không ngừng cùng bản thân hoài nghi làm đấu tranh. Nếu như không phải đệ ngũ huyền ý chí đầy đủ kiên định, khả năng đã hỏng mất. Nhưng cho dù hắn vẫn như cũ kiên trì, bổ đi ra rìu, cũng đã càng thấy bất lực. Mà lúc này thiên địa chỗ giáp nhau không nhiều, tính bền dẻo cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản một chút liền có thể bổ ra địa phương, bây giờ muốn 3-5 lần mới được. Nỗ lực kiên trì, đệ ngũ huyền bước chân cũng bắt đầu xuất hiện lộn xộn, bối rối lần lượt đánh tới, ý thức lần lượt gần như sụp đổ. Bản thân hoài nghi cùng buông lỏng ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thái sơ, bổ nó a, liền muốn xong việc, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ? Bỗng nhiên gầm rú để đệ ngũ huyền bừng tỉnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ cực kỳ kích động, hắn mắt thấy đệ ngũ huyền lần lượt bổ ra thiên địa. Từ dễ như trở bàn tay đến bước đi liên tục khó khăn. Phảng phất có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền loại kia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Không muốn từ bỏ, lúc trước ta từ sinh mệnh chi thụ ấn ký trưởng thành là sinh mệnh chi thụ. Cũng bị ấn ký bên trong sinh mệnh chi thụ lưu lại tưởng niệm ăn mòn. Nhưng ta không hề từ bỏ. Nếu không, ta không phải ta, ngươi cũng không thể từ bỏ. Ngươi nhất định phải kiên trì, mới có thể thành công, mới có thể mở trời tích đất. Sinh mệnh chi thụ rễ cây huy động, cực kỳ giống nhân loại dậm chân dáng vẻ. Đệ ngũ huyền ra sức trợn to hai mắt, cái này khiến hắn trong mắt nhiệt lượng thiêu đốt đến sinh mệnh chi thụ. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, vẫn như cũ là đệ ngũ huyền cổ vũ sĩ khí, là thế giới bản nguyên đang áp chế ngươi. Ngươi chỉ có dựa vào chính ngươi vượt qua tòa này đại sơn. Cái này rất khó, nhưng vượt qua sau ngươi, lại so với ngươi bây giờ càng mạnh. Sư thủ cũng mở miệng cổ vũ, mặc dù càng thêm lý trí. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nâng lên tinh thần lần nữa ra sức huy động trong tay bàn cổ phù. Răng rác, lần này vang động so trước đó mỗi một lần còn lớn hơn. Chính đệ ngũ huyền đều bị giật nảy mình. Cứ như vậy, bổ ra nó, bổ ra nó, ngươi liền thắng. Sinh mệnh chi thụ giống tiểu mê muội đồng dạng tại nơi xa gào thét. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tiếp tục chém vào xuống dưới. Sinh mệnh chi thụ cùng sư thụ cổ vũ, để hắn nội tâm tràn đầy lực lượng. Hắn may mắn dẫn đạo hai người tiến vào hỗn độn thế giới. Nếu không hắn mình có thể hay không chịu nổi còn khó nói. Người là quần cư động vật, hoặc nhiều hoặc ít nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Nhiều khi, không có ý nghĩa một câu, có thể cải biến một người cả đời. Vô luận là tốt, vẫn là xấu, càng là chém vào xuống dưới. Đệ ngũ huyền tinh thần càng là tràn đầy. Thế giới bản nguyên đối hắn ảnh hưởng càng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, hắn triệt để tỉnh táo lại, không riêng buồn ngủ biến mất, chính là trên thân thể mệt mỏi cũng không thấy. Nguyên lai hết thảy đều là thế giới bản nguyên ảnh hưởng. Mà khi hắn chiến thắng thế giới bản nguyên, tìm tới mình nội tâm thanh âm, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Mở cho ta, đệ ngũ huyền giống giận, diều luân phiên huy động ra ngoài. Một điểm cuối cùng hỗn độn nồng vụ cũng bị bổ ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang vọng thế giới. Thiên địa triệt để tách ra, đã không còn một chỗ dính liền. Trời càng ngày càng cao, đất càng ngày càng thấp. Đệ ngũ huyền mỉm cười nhìn qua cái này một chút, lại cảm tạ nhìn về phía hai viên đại thụ. Cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, ta làm không được. Đệ ngũ huyền chân thành nói. Ngươi nói cái gì? Sinh mệnh chi thụ tại tiếng vang bên trong hỏi. Đệ ngũ huyền bọn hắn không nghe rõ. Ha ha ha, không có gì. Ta nói, các ngươi sẽ thích thế giới này. Không nói gì nữa già mồm. Đệ ngũ huyền đáp lại về sau, nhìn về phía dần ngừng lại lên xuống thiên địa. dừng lại giữa thiên địa. Trong lúc vô hình xuất hiện một cỗ lực lượng, tựa như là tử lực, đang đem lưỡng cực hướng cùng một chỗ kéo túm. Quả nhiên vẫn là muốn đỉnh thiên lập địa a. Đệ ngũ huyền cười khổ một tiếng, ném ra bàn cổ phù, thân hình bắt đầu nở lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.